Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 492 Ngọa Long Pha. Nghe được Ngô Đức Quân nói ra Ngọa Long Pha cái này địa danh, Viên Thư Duật con mắt chính là sáng ngời. Viên Thư Duật hỏi nói, Ngô Đại Gia, Ngọa Long Pha ở nơi nào? Tại sao không thể đi đây? Ngô Đức Quân liền tỉ mỉ cho Viên Thư Duật nói rồi Ngọa Long Pha vị trí. Viên Thư Duật nội tâm kinh hỉ càng sâu. Bởi vì Ngô Đức Quân nói Ngọa Long Pha vị trí, vừa vặn là lão đạo tiêu chí địa phương. Hiển nhiên, lão đạo không biết chỗ đó gọi là Ngọa Long Pha. Vì lẽ đó, cũng không có đánh dấu đi ra danh tự này. Viên Thư Duật hỏi nói, Ngô Đại Gia, tại sao muốn lên Ngọa Long Pha danh tự này đây? Từ lúc nào, chỗ đó bắt đầu gọi Ngọa Long Pha? Ngô Đức Quân xa xôi nói rằng, nghe nói, đã từng có rồng nằm ở đó nghỉ ngơi. Vì lẽ đó gọi là Ngọa Long Pha. Ngọa Long Pha danh tự này, có thể so với Dã Nhân Sơn tên muốn xa xôi nhiều. Nghe ta tổ phụ nói, Ngọa Long Pha danh tự này là ít có mấy trăm năm. Ở Thanh Triều thời điểm, có một đại quan đến Thần Nông Giá Du Ngoạn, chuyên môn đến Ngọa Long Pha tế bái, còn để lại một phần đẹp văn, điêu khắc ở trên bia đá, đặt ở Ngọa Long Pha bên ngoài. Người đến thời điểm đi tới, liền có thể nhìn thấy cái kia bia đá. Nhìn thấy cái kia bia đá, người liền không muốn thâm nhập hơn nữa Ngọa Long Pha. Viên Thư Duật hiếu kỳ hỏi nói, Ngô Đại Gia, đây là tại sao vậy chứ? Ngọa Long Pha bên trong có nguy hiểm gì sao? Ngô Đức Quân gật gật đầu, nghe mấy ông già nói, Ngọa Long Pha tuy rằng hiện đang không có rồng, thế nhưng còn có long khí, có long uy, mà long khí, long uy, không phải người bình thường có thể chịu đựng. Chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật kinh ngạc. Kỳ Tử Thanh cũng là trời vừa sáng liền suy đoán, Ngọa Long Pha nên có tản mát đi ra long khí. Không phải vậy nơi này trắng hóa động vật sẽ không nhiều như vậy. Mà ở những nhân loại này bên trong, dĩ nhiên cũng có truyền thuyết như vậy. Xem ra, trước đây hẳn là có người tu luyện, hoặc là người tu tiên đi qua nơi này cảm nhận được qua long khí. Không biết, cuối cùng, những người tu luyện này, người tu tiên ở nơi đó thu hoạch làm sao? Ngô Đức Quân đón lấy nói rằng, có mấy người đi tới Ngọa Long Pha. Sau khi trở lại, thân thể sẽ rất không thoải mái không nói. Còn có người ở Ngọa Long Pha thật giống như đụng tới quỷ đánh tường như thế. Lạc lối con đường, sau đó ở nơi đó loanh quanh thật nhiều ngày mới đi ra. Những này vẫn không tính là, còn có người, sau khi đi vào, liền cũng không còn đi ra. Chấm ngoặc kép, mấy ông già suy đoán, những này lạc đường người, đi vào cũng không còn đi ra người. Khẳng định có lời ngữ hoặc là hành vi tội Ngọa Long Pha bên trong thần long. Vì lẽ đó, mới sẽ như vậy, Viên Thư Duật hỏi nói. Ngô Đại Gia, Ngọa Long Pha bên trong bây giờ còn có rồng sao? Ngô Đức Quân lắc lắc đầu. Cái này ta cũng không biết. Có điều mấy tháng trước, Ngọa Long Pha bên trong tỏa ra một luồng dọa người khí thế. Còn có nhất điều long cái bóng ở Ngọa Long Pha xuất hiện, sau đó hướng thiên không, phát sinh dọa người thét dài. Trong ngọn núi động vật đều là hướng phía đó quỳ lại. Phỏng chừng cũng chỉ có ta nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Bởi vì Dã Nhân Sơn phụ cận chỉ có một mình ta, trong phạm vi 30 dặm đều không có ai. Viên Thư Duật tỉ mỉ hỏi xuất hiện rồng ảnh thời gian. Kinh ngạc phát hiện, vào lúc ấy chính là mình bám thân trứng rồng sống lại, phá xác mà ra thời gian. Viên Thư Duật nội tâm vui mừng. Hắn phá xác mà ra, Ngọa Long Pha phát sinh cảm ứng, cái này tất nhiên không phải ngẫu nhiên. Nghĩ đến Ngọa Long Pha cùng chính hắn một thần long đại nhân vẫn còn có chút liên quan. Ngô Đức Quân trầm ngâm một chút, đón lấy nói rằng, 30 năm trước cũng đã xảy ra một lần chuyện như vậy. Lần kia ta cùng bạn già ta đồng thời nhìn thấy. Còn có, theo mấy ông già nói, hơn 100 năm trước, khoảng chừng 150 năm trước cũng đã xảy ra một lần chuyện như vậy. Lúc đó, mọi người mang theo tế phẩm ở Ngọa Long Pha tế bái 3 ngày. Kỳ Tử Thanh nói chuyện. Chủ nhân, theo ta suy đoán, hẳn là có ngũ trảo kim long sinh ra. Ngọa long pha sẽ có cảm ứng. Nói cách khác, 150 năm trước, 30 năm trước, đều có ngũ trảo kim long phá xác mà ra. Viên Thư Duật gật gật đầu. Kỳ Tử Thanh ý nghĩ cùng hắn bất mưu nhi hợp. Nếu như 150 năm trước, 30 năm trước, đều có ngũ trảo kim long sinh ra. Vậy nói rõ, ở cái này trên địa cầu, hắn là có đồng bọn, mà này hai đồng bạn, đều so với tuổi tác hắn đại. Viên Thư Duật đối với thăm dò Ngọa Long Pha, càng có mong đợi. Gần nhất, Viên Thư Duật nội tâm là dâng lên sâu sắc cô đơn. Mỗi lần nghĩ đến chính mình một con ngũ trảo kim long ở trên thế giới này, Viên Thư Duật liền cảm thấy cô đơn. Hiện tại biết, khả năng mình còn có hai người đồng bạn. Viên Thư Duật rất cao hứng. Tiếp đó, hai người lại tán gẫu một chút chuyện phiếm. Ngô Đức Quân liền nói muốn xuống núi. Hai người đứng dựng đứng lên. Ngô Đức Quân thu hồi chiên thảm, vác thoa thuốc la, lần nữa mời Viên Thư Duật sau khi xuống núi, nhất định phải đi nhà hắn uống trà. Viên Thư Duật cũng là liên tục đáp ứng. Hai người tách ra thời điểm, Ngũ Đức Quân lại là lần nữa dặn dò Viên Thư Duật. Đừng đi Ngọa Long Pha. Viên Thư Duật tự nhiên cũng là trên mặt đáp ứng rồi. Thế nhưng Ngọa Long Pha, Viên Thư Duật làm sao có khả năng không đi đây? Hai người liền tách ra. Một xuống núi, một lên núi. Viên Thư Duật nội tâm mang theo mong đợi. Cất bước cũng là nhanh hơn một chút. Sắp tới trên đỉnh ngọn núi. Ở trên đỉnh ngọn núi phóng tầm mắt tới thần nông giá phong cảnh. Vẫn là rất tốt. Đầu đầu cũng có lít nhà lít nhít. Huyễn lệ nhiều màu sắc cây cối. Mấy con sông dường như sáng lắc lắc thắt lưng ngọc như thế. Ở trong rừng rậm chảy qua, đến trên đỉnh ngọn núi, Viên Thư Duật đã cảm giác được, phía sau núi, tỏa ra một luồng yếu ớt long khí. Không có ai so với hắn đối với long khí cảm ứng càng nhạy bén. Này cỗ long khí thê lương, hoang sa, thật giống trải qua di lâu lịch sử. Viên Thư Duật hưng phấn, tăng nhanh bước tiến, hướng về núi mặt phía bắc đi đến. Rất nhanh, liền nhìn thấy một nhanh bia đá. Bia đá xem ra nhiều năm rồi. Mặt trên điêu khắc chữ viết góc cạnh bị mài tròn. Có nhiều chỗ, còn có chút tổn hại. Viên Thư Duật xem ra bia đá. Ta tên Nạp Lan Sanh Minh, là mặc cho công bộ thượng thư chức vụ. Ngày gần đây, đến thần nông cũ địa du ngoạn. Nghe hương dân nói tới Ngọa Long Pha. Cố tới nơi đây, theo Phong Thủy Vương Đại Sư từng nói. Nơi này long khí trùng thiên, là ẩn dấu chân long. Cố viết đẹp văn một phần, tế bái thần long, chấm ngoặc kép, đại khái chính là nói. Cái này Nạp Lan Sanh Minh, là công bộ thượng thư, tới nơi này du ngoạn, nghe người ta nói tới Ngọa Long Pha, liền đến, mà căn cứ bên cạnh hắn Phong Thủy Đại Sư. Vương Đại Sư nói, nơi này long khí rất đủ. Chỉ ít trước đây khẳng định là từng có chân long tồn tại. Vì lẽ đó, cái này Nạp Lan Sanh Minh liền cung cung kính kính viết một phần văn chương. Vẫn còn ở nơi này tế bái 3 ngày. Hy vọng thần long có thể bị hắn thành tâm cảm động. Sau đó hiện thân một lần. Có điều, đợi 3 ngày, vẫn không có đợi được thần long hiện thân. Nạp Lan Sanh Minh mang theo tiếc nuối rời đi. Đến nơi này, Viên Thư Duật đã có thể rõ ràng cảm giác được long khí. Mà lão đạo tiêu chí hang núi kia, nên đã ở cách đó không xa. Đi rồi không xa con đường, Viên Thư Duật ở một mảnh xanh đằng sau lưng, phát hiện một hang. Nhìn địa đồ, nơi này nên chính là lão đạo đánh dấu sơn động. Đi vào, nhưng là phát hiện, bên trong chọc lốc không có thứ gì. Căn bản không giống có cái gì di tích tồn tại dáng vẻ. Sơn động khoảng chừng liền hơn 50 hòa dáng vẻ. Vừa lúc đó, Kỳ Tử Thanh hiển lộ ra thân hình. Chủ nhân, ngài sang đây xem. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.